cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Sư Huynh Son Gohan. Khí lưu phiên quyển, một đạo màu đen ánh sáng lấp lánh hoa xé trời tích. Ngồi xếp bằng ở đen đấu mây trên, Dạ Thần Chính nhìn chăm chú trong tay mình Long Châu radar. Dựa theo radar biểu hiện, đang lúc bọn hắn phía trước cách đó không xa liền có lấy một viên Long Châu. Khiến đen đấu mây tăng thêm tốc độ. Không cần nhiều lúc, một tòa núi lớn xuất hiện ở Dạ Thần trong tầm mắt. Ngọn núi lớn này phi thường kỳ lạ, từ xa nhìn lại giống như là một cái to bọc lớn một dạng. Dạ Thần không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này là bánh bao núi? Nếu như Dạ Thần nhớ không lầm nói, Quy Tiên Nhân đại đệ tử Son Gohan chính là ẩn cư tại bánh bao núi. Mà trên tay hắn vừa vặn có một viên bốn tinh cầu. Tại Nguyên Văn Long Châu trong, Kakalau ngồi thuyền vũ trụ tới địa cầu. Vừa lúc bị Son Gohan gặp phải ngay sau đó liền thu dưỡng hắn. Còn là hắn gọi Son Goku. Sau đó càng là nuôi hắn cao lớn. Còn dạy hắn luyện công tập võ đãi như chính mình thật sự tôn tử. Mặc dù tại Nguyên Văn trong Son Gohan ra sân số lần lác đác không có mấy. Nhưng lại không nghi ngờ chút nào là một cái đối Nguyên Văn vai chính Son Goku ảnh hưởng rất đại. Nhân vật, bất quá, nhìn một chút lúc này chính tại ngực mình khò khò ngủ say Goku. Dạ Thần khóe miệng hiện lên một nụ cười. Bất kể Nguyên Văn vai chính như thế nào, cái thế giới này Goku là bị hắn từ Vegeta hành tinh cứu ra. Cũng là bị hắn một tay nuôi nấng. Đã cùng Son Gohan không có chút nào quan hệ. Bất kể nơi này có phải là thật sự bánh bao núi. Cũng không để ý nơi này có phải là hắn người sư huynh kia địa bàn. Nếu Long Châu radar biểu hiện có một viên Long Châu ở chỗ này. Như vậy Dạ Thần dĩ nhiên là muốn đi xuống nhìn một chút. Goku, tỉnh, tỉnh, vỗ vỗ Goku, Dạ Thần hô, ô, muốn ăn cơm không? Dạ Thần, xoa xoa chính mình kia lim dim mắt ngái ngủ. Goku hồi, Dạ Thần không khỏi che chán. Ăn một chút ăn, cái này nhà đầu ngốc thành thiên liền chỉ biết ăn. Phía dưới này có một viên Long Châu. Chỉ cần tìm được Long Châu, chúng ta liền đi ăn xong ăn. Chúng ta đây đi nhanh tìm đi. Vừa nghe nói đi ăn xong ăn, Goku buồn ngủ toàn bộ không trong nháy mắt liền khôi phục tinh thần. Dạ Thần cũng một trận bất đắc dĩ buồn cười. Đỡ đen đấu mây, Dạ Thần cùng Goku ở trên núi bay một vòng. Sau đó rất nhanh liền tại sườn núi nơi thấy một chỗ bình thường nhà nhỏ. Mà ở trước nhà mặt trong sân còn có một ông già chính đang luyện tập quyền cước. Mặc dù chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, nhưng Dạ Thần chính là trong nháy mắt liền nhận ra đó là Quy Tiên lưu võ thuật. Cũng xác nhận nơi này chính là thật sự bánh bao núi. Mà vị lão giả kia chính là hắn và Goku đại sư huynh Son Gohan. Cùng lúc đó, phía dưới Son Gohan tự nhiên cũng phát hiện không chung hai người. Trong mắt không khỏi thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cân Đẩu Vân, không đúng, không phải kim sắc, không giống võ thiên lão sư Cân Đẩu Vân. Ngay tại Son Gohan còn tại tự lẩm bẩm lúc, đột nhiên hắn lại nhìn thấy một người thiếu niên cùng thiếu nữ từ không trung nhảy xuống. Nhất thời không khỏi dọa cho giật mình. Nơi đó chính là có sắp tới 100 mét trên cao. Coi như là một chút thực lực không tệ võ đạo nhà từ cao như vậy địa phương té xuống cũng sẽ trọng. Thương không thể, Son Gohan dưới chân phát lực liền chuẩn bị nhảy tới giải cứu. Bất quá rất nhanh lại dừng động tác lại. Tại Son Gohan thần sắc kinh ngạc dưới, từ trên mây đen nhảy xuống thiếu niên cùng thiếu nữ trên không trung lật lăn lộn mấy vòng. Sau đó cũng đã vững vàng rơi trên mặt đất. Hỏi có phải là hay không Son Gohan sư huynh? Gặp một chút lễ, Dạ Thần hỏi, thiếu niên, ngươi biết ta, vì sao gọi sư huynh ta? Tôn Hiểu uống lần hai kinh ngạc, mà Dạ Thần chính là khẽ mỉm cười, Son Gohan sư huynh. Ta gọi là Dạ Thần, nàng gọi Son Goku, chúng ta đều là Võ Thiên lão sư đệ tử. Trong nhà, Son Gohan là dạ thần cùng Goku phao hai ly trà nóng, còn bưng ra một chút trong núi trái cây chiêu đãi hai người. Trong núi đơn sơ, còn nghĩ liền thoáng cái, Gohan sư huynh khách khí, dạ thần sư đệ, Võ Thiên lão sư có khỏe không? Võ Thiên lão sư hết thảy bình yên, sư huynh không cần nhớ mong, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Không nghĩ tới Võ Thiên lão sư lại thu hai vị đệ tử. Tốt, tốt a, nhìn một chút bình tĩnh chững chạc dạ thần, nhìn thêm chút nữa đã tải gặm trái cây Goku, Son Gohan cũng không khỏi mặt đầy vẻ tán thán. Làm Quy Tiên nhân thủ tịch đại đệ tử, Son Gohan cũng tận đến Quy Tiên lưu võ đạo chân truyền. Mặc dù bây giờ tuổi tác đã đại, nhưng một thân thực lực mạnh mẽ cũng đủ để chen người cái này viên tinh cầu nhóm đứng đầu. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra dạ thần cùng Goku trên người bất phàm. Cái kia gọi Goku tiểu thiếu nữ hắn còn miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút sâu cạn. Nhưng trước mắt vị này gọi dạ thần thiếu niên hắn lại là hoàn toàn mà không nhìn thấu. Cái này chỉ có thể nói rõ thiếu niên này thực lực phi thường mạnh. Sợ rằng đều đã ở trên hắn. Bằng chừng ấy tuổi cũng đã đạt tới trình độ như vậy. Xem ra Võ Thiên lão sư lần này thật đúng là thu hai cái không được đệ tử a. So với hắn cùng Ngưu Ma Vương chính là mạnh hơn. Dạ thần sư đệ, không biết các ngươi lần này tới vì chuyện gì? Mọi người hàn huyên một trận. Son Gohan cũng hỏi tới chính sự. Gohan sư huynh, ta cùng Goku hiện tại chính đang thu thập trong truyền thuyết Long Châu. Chính là cái này loại hình cầu. Không biết Gohan sư huynh nơi này có thể có còn lại Long Châu. Đem Goku ba tinh cầu lấy xuống đưa cho Son Gohan nhìn một chút. Dạ thần hỏi, ồ, đây chính là Long Châu. Các ngươi chờ một chút, nhìn một chút ba tinh cầu. Son Gohan cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi tới bên cạnh trong ngăn kéo lục soát một trận, sau đó cũng lấy ra một viên Long Châu. Ha, lại có một viên Long Châu. Nhìn Son Gohan cũng lấy ra một viên Long Châu. Chính đang gặm trái cây Goku hét lên kinh ngạc. Quy Tiên nhân ban đầu đưa cho Goku là ba tinh cầu. Son Gohan trong tay chính là bốn tinh cầu. Rốt cuộc tìm được viên thứ hai Long Châu. Dạ thần trong bụng cũng hơi có chút kích động. Ta cũng từng nghe nói có liên quan Long Châu truyền thuyết. Nghe nói chỉ cần thu thập 7 viên liền có thể triệu hoán thần Long cũng hướng thần Long cầu nguyện. Hạt châu này là ta lúc trước ở trong núi nhặt được. Không nghĩ tới chính là trong truyền thuyết Long Châu a. Son Gohan an ủi chính mình dâu, mà tựa hồ bị với nhau cảm ứng. Hai khỏa Long Châu cũng lóng lánh lên ánh sáng. Gohan sư huynh, những này Long Châu đối với ta rất trọng yếu. Không biết Gohan sư huynh có thể hay không đem ngươi viên này Long Châu nhường cho ta nhóm. Bất kể sư huynh có yêu cầu gì ta đều có thể hết sức thỏa mãn. Đứng dậy, dạ thần nói, ác ác a, ta một cái cũng sắp vào quan tài lão nhân ra còn có thể có yêu cầu gì. Viên này Long Châu ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Các ngươi đã muốn liền tặng cho các ngươi đi. Cũng không có hỏi dạ thần bọn họ gom Long Châu muốn làm gì. Son Gohan ác ác cười nói, trực tiếp đem hai khỏa Long Châu đều đưa cho dạ thần. Mà dạ thần cũng không khỏi lộ ra nét mừng, đa tạ sư huynh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.